tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 256, 256, tôi không ngại cùng cô chơi tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô đi tới trước mặt Thẩm Tư Duệ. Cong môi, giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên. Hay là đổi thành dập đầu ba cái được không? Sắc mặt Thẩm Tư Duệ đột nhiên thay đổi. Cô ta ngẩng đầu, lớp ngụy trang yếu đuối cuối cùng cũng bắt đầu nứt ra từng chút một. Cuối cùng trước mặt nhiều người, cô ta cũng giận dữ nhìn chằm chằm cô. Nụ cười trên môi Thẩm Ngân Tinh tăng lên. Cô hơi cúi xuống, từ từ đến gần Thẩm Tư Duệ. Khuôn mặt lãnh diễm bức người ngay lập tức phóng đại trước mắt Thẩm Tư Duệ. Tốt lắm, chính là như vậy. Đột nhiên tôi phát hiện xé rách khuôn mặt rối trá của cô khá thú vị. Thẩm Tư Duệ, tôi không ngại chơi với cô tới cùng. Sự tức giận và thù hận trong mắt Thẩm Tư Duệ ngày càng sâu. Cô ta nhìn những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của Thẩm Ngân Tinh. Dù nhìn như thế nào cô ta cũng không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Mỗi một ánh mắt, biểu cảm, mỗi một hơi thở, khí chất đều toát ra một sự kiêu ngạo trời sinh. Cô ta ghen ghét cô, ghen tức với tất cả những gì cô có, ghen đến mức phát điên. Cho dù cô ta có làm như thế nào, cô ta cũng không thể chiếm lấy tất cả mọi thứ của Thẩm Ngân Tinh. Mặc dù cô ta diễn rất nhiều vai diễn khác nhau, nhưng cũng không thể học được cách trở thành Thẩm Ngân Tinh. Nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Tư Duệ, Thẩm Ngân Tinh thản nhiên cười, thả tay cô ta ra, đổi thành nắm lấy bả vai. Thẩm Tư Duệ muốn thoát khỏi sự khống chế của cô, nhưng không ngờ rằng sức mạnh của Thẩm Ngân Tinh quá lớn khiến cô ta không thể nhúc nhích nổi. Cô ta chỉ cảm thấy năm ngón tay gần như muốn khảm vào bả vai cô ta, đâm vào xương cốt, khiến cô ta không còn chút sức lực nào. Mà Thẩm Ngân Tinh thì trái lại, cô vẫn ung dung cười nhạt như cũ. Tựa như người suýt nữa chặt đứt bả vai của Thẩm Tư Duệ không phải là cô vậy. Muốn đánh sao? Hả? Thẩm Ngân Tinh hơi nhướng mày, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, nhưng so với lúc tức giận còn đáng sợ hơn. Nhìn thấy Thẩm Tư Duệ vẫn như cũ trừng mắt nhìn cô, chỉ là trong đôi mắt hận thù kia bắt đầu xuất hiện vẻ hoảng loạn. Xem ra tôi vẫn phải giúp đỡ các người rồi. Nụ cười trên mặt Thẩm Ngân Tinh lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh băng. Trong lòng Thẩm Tư Duệ không ngăn được sự hoảng hốt. Không, cô không thể. Thẩm Tư Duệ giống như đoán được hành động của Thẩm Ngân Tinh nên bắt đầu giãy giụa. Thẩm Ngân Tinh lại dùng sức ấn vào vai cô ta rồi đột nhiên đứng thẳng người lên. Một tay dùng sức ấn mạnh vào đầu Thẩm Tư Duệ. Sau đó dùng sức, cộp, trên mặt đất phát ra âm thanh. Tốc độ của cô quá nhanh khiến Thẩm Tư Duệ không kịp chống cự. Cô ta nhanh chóng bị Thẩm Ngân Tinh ấn đầu xuống đất. Trán nặng nề chạm xuống đất. Thẩm Tư Duệ chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, hoa mắt chóng mặt, xung quanh vang lên tiếng thổn thức. Dường như không thể tin được Thẩm Ngân Tinh sẽ làm như vậy. Ngay sau đó, Thẩm Ngân Tinh không hề dừng lại. Cô liên tục ấn đầu cô ta xuống đất vang lên hai tiếp. Cộp, cộp, rồi mới buông Thẩm Tư Duệ ra. Ném cô ta sang một bên. Thẩm Tư Duệ bị đụng tới đầu óc choáng váng. Nhưng ý thức của cô ta rất rõ ràng. Cô ta phẫn nộ 10 ngón tay tàn nhẫn bấu chặt vào mặt đất. Toàn bộ móng tay được chăm sóc cẩn thận đều bị gãy và rỉ máu. Nhưng bây giờ ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cô ta cũng không có. Cô ta là người của công chúng. Danh dự còn ở đây. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô ta không thể hành động thiếu suy nghĩ mang lại cho mình thêm phiền phức. Nhưng cô ta chịu nhục nhã như vậy, làm sao dám ngẩng đầu đối mặt với mọi người. Nếu có thể, cô ta tình nguyện bị Thẩm Ngân Tinh đánh ngất, hoàn toàn mất đi ký ức, còn hơn phải đối mặt với tình huống nhục nhã như vậy. Nếu cô ta ngất đi, đương nhiên Thẩm Ngân Tinh cũng không tốt hơn là bao. Cô không thể thoát khỏi dư luận cũng như pháp luật. Nếu cô ta bất tỉnh, ánh mắt Thẩm Tư Duệ trở nên lạnh lẽo. Cô ta vịn trán lắc hai lần. Nhưng một giây trước khi cô ta sắp ngất xỉu, Thẩm Ngân Tinh đã chế nhạo nói. Lúc này nhất định đừng ngất đi. Sức lực của tôi không đủ làm cô chấn thương sọ não đâu. Yên tâm, tôi sẽ kiềm chế sức lực. Cách chương.